Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1937, kẻ lãng tử trở về. Người mau mau cứu mẫu thân ta, Hạ Vũ vô cùng nóng nảy, đệ nhất soái gật đầu nói, đừng nóng, bất hủ cảnh tu sĩ, có cứu, còn sinh quả, bỏ mặc gì thương thế. Ăn vào là có thể khỏe. Đệ nhất soái từ Hạ Vũ trên cổ màu bạc dây chuyền bên trong cầm ra một quả hình rồng trái cây, toàn thân đỏ tươi, tản ra kỳ dị mùi thơm, nhẹ văn một chút, Hạ Thiên Hòa sắc mặt cũng xuất hiện một chút đỏ thắm vẻ. Hạ Vũ ở trong tay trực tiếp đem trần vỡ hóa thành nước trái cây, toàn bộ nhỏ nhập Cầm Thục Nhã trong miệng. Hạ Vũ ở mép giường, nhìn Cầm Thục Nhã sắc mặt khôi phục nhuận trạch, lông mi màu chậm rãi run rẩy. Cầm Thục Nhã mở mắt ra, thấy khuôn mặt quen thuộc, không khỏi vui vẻ nói, Vũ Nhi, ngươi trở về, nương thân, ta trở về. Hạ Vũ ánh mắt ướt át, lời nói mang theo nức nở, mới vừa rồi mình thấy Cầm Thục Nhã dáng vẻ, thật bị giật mình. Trước kia cho tới bây giờ gặp phải qua loại trạng huống này. Bên cạnh, đệ nhất soái lại lấy ra một quả còn sinh quả, để cho Hạ Thiên Hòa vậy ăn vào. Hạ Thiên Hòa muốn cự tuyệt, cái này cùng cứu mạng thánh vật, hắn thương thế còn không đáng vận dụng. Có thể đệ nhất soái không thèm để ý nói, loại vật này còn rất nhiều, mau ăn, nếu không các ngươi vợ chồng cái bộ dáng này tuyệt đối có thể hù chết cái này ngu xuẩn tiểu tử. Nương thân, trong nhà phát sinh chuyện gì à? Hạ Vũ hỏi. Cầm Thục Nhã ôn nhu nói, không có sao, trở về liền tốt, ta lấy vì ngươi lên chiến trường, liền lại cũng không về được. Vừa nói, Cầm Thục Nhã khóe mắt ướt át, nhưng mà liên quan tới vấn đề, nàng vẫn chưa trả lời. Trong nhà rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phụ mẫu lại có thể toàn bộ bị thương thật nặng, những thân nhân khác, sợ rằng tình huống càng nguy cơ, nhưng mà mình trước khi đi, lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện, lại thế nào sẽ tới tình cảnh này? Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, không hề kẻ ngu, phụ mẫu không nói, chẳng ngờ tự mình nói, nhất định là xảy ra nguy cơ lớn. Vì thế, Hạ Thiên Hòa ôn nhu nói, Vũ Nhi, ngươi trong quân đội có tốt không? Được, ta tuổi còn nhỏ, mọi người cũng chiếu cố ta, không người khi dễ ta. Hạ Vũ một cái sức lực nói xong, Cầm Thục Nhã trách cứ nói, ngươi cái đứa nhỏ này, khi nào vậy học biết nói dối? Trước Xích Diễm quân và các ngươi khai chiến, cứ nghe Tiên Linh quân thương vong thảm trọng, tất cả đại thánh đều là như vậy, ngươi còn nói tốt. Lời đồn đãi không thể tin, không thảm như vậy mãnh liệt. Hạ Vũ chẳng ngờ mẫu thân lo âu, không có tim không có phổi cười giải thích. Cầm Thục Nhã ánh mắt lo âu, vẫn là xỏa hề hề. Ngươi len lén đi làm lính, ta còn không có cho ngươi tính sổ đây. Sau này tính lại, trước nói cho ta trong nhà rốt cuộc sao vậy? Hạ Vũ tiếp tục hỏi. Cầm Thục Nhã và Hạ Thiên Hòa hai mắt nhìn nhau một cái. Gặp sự việc căn bản không cách nào giấu giếm. Dẫu sao trong nhà phát sinh lớn như vậy biến cố, Hạ Vũ không phải người ngu, có thể nhìn ra được. Hạ Thiên Hòa dặn dò nói, trong nhà chuyện ngươi chớ xía vào, ở nhà liền thật tốt phụng bồi mẹ ngươi, không nên đi ra ngoài, biết không? À, biết. Hạ Vũ ở phụ mẫu trước mặt, vĩnh viễn là một bộ khôn khéo dáng vẻ. Lâu đừng trở về, tự nhiên rất có nhiều lời muốn nói. La Thiên và Hạ Phách Đạo, toàn bộ lui ra ngoài, cho bọn họ một nhà ba người thời gian. Bên ngoài, Hạ Phách Đạo chắp tay nói, tại hạ Hạ Phách Đạo, Hạ Phủ Tổng Giáo Đầu, dám hỏi huynh đệ tục danh, Hạ huynh khách khí, ta họ La. Một chữ độc nhất một cái ngàn, đi theo lão đại lần này trở về, có cần giúp đỡ địa phương, cứ mở miệng, định không từ chối. La Thiên ngưng tiếng nói. Hắn vậy nhìn ra Hạ Phủ bầu không khí bất đại đối kính. Không khỏi nói. Hạ Phách Đạo nhưng cười khổ nói. Chúng ta còn có thể đối phó. Thời gian phiền toái La huynh đệ. Tận lực chiếu cố tiểu thiếu gia. Không có sao liền đừng đi ra ngoài. Bên ngoài không quá bình. La Thiên dò hỏi. Hạ Phách Đạo gật đầu. Ừ, là ai? La Thiên phải hỏi. Hắn hộ tống Hạ Vũ trở về. Chính là phụ trách an toàn. Nếu là ra một chút ngoài ý muốn. Trở về hắn đều không cách nào giao phó. Không nói phía trên phạt hắn. Chính là quân đoàn bên trong. Vậy mấy cái quân đoàn trưởng cũng có thể giết chết hắn. Hạ Phách Đạo yếu ớt nói. Cụ thể, tạm thời nửa khắc vậy không nói rõ ràng. La huynh bảo vệ tốt tiểu thiếu gia là được rồi. Nói xong, Hạ Phách Đạo chắp tay rời đi. La Thiên âm thầm cau mày. Không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này Hạ Phách Đạo tu vi cũng không thấp. Tuyệt đối là bất hủ cảnh giới. Nếu không hắn là trường sinh cảnh tu vi, tuyệt đối có thể nhìn thấu Hạ Phách Đạo. Vì thế, La Thiên cau mày, đang chần chờ muốn không muốn cầm binh đoàn thứ nhất, trực tiếp để cho nó vào ở bên trong thành. Như vậy phát sinh nguy cơ, càng có thể bảo vệ Hạ Vũ an toàn. Nơi này là tiên linh thánh địa phía dưới cương vực, bọn họ vào ở bên trong thành. Tuyệt đối là chuyện đương nhiên sự việc, dẫu sao toàn bộ cương vực đều là thuộc về tiên linh thánh địa, mà tiên linh quân quân chủ lại là tiên linh thánh địa thánh chủ chỉ nhai. Vì thế, La Thiên cảm thấy ở Vân xem, không Hạ Vũ mệnh lệnh, hắn cũng không dám loạn điều động binh đoàn thứ nhất. Bên trong căn phòng, Hạ Vũ và Cầm Thục Nhã trò chuyện rất nhiều chuyện tình. Nhưng mà nhà sự tình phát sinh, Cầm Thục Nhã từ đầu đến cuối tránh. Hạ Vũ không biết làm sao, liên quan tới tiên linh quân sự việc, mình cũng là quang nhặt tốt nói. Cuối cùng Hạ Vũ còn nói, đúng rồi, nương thân, ta làm quan, ngươi còn có thể làm quan. Trưởng quan các ngươi không ngu đi, để cho ngươi cái nhóc con làm quan. Cầm Thục Nhã lườm mắt. Hạ Vũ thở phì phò nói, thật, ta đều là tướng quân, quân đoàn trưởng, dưới quyền có thể quản 200.000 người đâu. Đứa nhỏ ngốc, một cái quân đoàn 100.000 người, dưới thiết lập 10 binh đoàn, mỗi một binh đoàn 10.000 người, dưới thiết lập 10 đại đội, một cái đại đội 1.000 người. Cầm Thục Nhã ánh mắt từ ái, hành tay trắng chỉ phúc ăn Tết Hạ Vũ chán. Ôn Nhu vừa nói, Hạ Vũ lườm mắt, không nghĩ tới mẫu thân còn không tin, nhất thời không giải thích nữa. Mình tổng không thể nói, nếu không phải mình tính cách tùy ý, kiên trì một chút, tiên linh quân chủ năng cho mình cái tư lệnh đương đương. Bất quá những lời này thì chờ nói, phỏng đoán vị này nương thân đại nhân vậy sẽ không tin tưởng. Một phen nói chuyện cũ sau, Hạ Vũ để cho mẫu thân nghỉ ngơi, đứng dậy rời đi bên trong nhà, dài hô một hơi. La Thiên ngay tại bên ngoài chờ đợi, thấy được Hạ Vũ đi ra, không khỏi chắp tay ngưng trọng nói, lão đại, tình huống không đúng, ta đứng ở chỗ này một lát, âm thầm vượt qua 8 đạo ánh mắt ở xem xét ta. Ừ, ta cũng phát giác, Hạ Vũ thuận miệng nói. La Thiên nhưng thấp giọng nói, nếu không đem bên ngoài huynh đệ vào thành đi, như vậy đối với lão đại ngươi, còn có đối với Hạ Phủ đều có chỗ tốt. Không gấp, ta còn không có hỏi rõ, trong nhà rốt cuộc ra chuyện gì. Hạ Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sau đó lại tàn nhẫn nói, gan dám đả thương ta phụ mẫu, bất kể là ai, ta cũng phải làm cho chúng nợ máu trả bằng máu. La Thiên trong lòng run lên, khẽ gật đầu, đi theo ở Hạ Vũ sau lưng. Ở Hạ Phủ đi bộ, toàn bộ Hạ Phủ, Hạ Vũ vô cùng quen thuộc. Từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, mặc dù Hạ Phủ toàn bộ trang viện rất lớn, nhưng mỗi một xó xỉnh, mình đều biết vô cùng. Đi dạo không biết bao nhiêu lần, lớn như vậy một cái hạ phủ, hiện tại lộ vẻ được có chút tiêu điều trống trải. Đi tới Hạ Thiên Vũ bên trong tiểu viện, Hạ Vũ cảm giác được một cổ yếu ớt hơi thở, trực tiếp đẩy cửa đi vào, phát hiện trên giường bệnh nằm một vị sắc mặt tái nhợt người trung niên. Không đúng là mình tam thúc sao? Hạ Thiên Vũ cũng là vui vẻ nói, Vũ Nhi, ngươi sao trở về? Tam thúc, ngươi chớ lộn xộn, cái này cái trái cây ngươi mau ăn. Hạ Vũ hốc mắt ửng đỏ, thấy được trước mắt người thân thương thế rất nặng, nằm ở trên giường lại có thể liền một cái chiếu cố người đều không, đây là bực nào thê lương. Hạ phủ giàu gì cũng là ba đại tu tiên một trong, Hạ gia tam gia cũng là đường đường bất hủ cấp cao thủ, trong ngày thường náo nhiệt vô cùng, có thể ai có thể nghĩ tới lại có thể rơi được tình cảnh như vậy. Vì thế Hạ Thiên Vũ kinh thanh nói, còn sinh quả, không sai, tam thúc ngươi mau ăn. Hạ Vũ thúc giục nói, Hạ Thiên Vũ quả quyết cự tuyệt, mau đem vật này đưa cho mẫu thân ngươi, nàng thương thế nặng nhất, cần trái cây này cứu mạng. Vừa nói, Hạ Thiên Vũ một bộ kiên quyết vẻ. Hạ Vũ không khỏi giải thích, ta về nhà, trước hết tìm nương thân, tam thúc ngươi mau ra liền đi, ta nơi này còn có rất nhiều. Tiếp đó Hạ Vũ lại lấy ra hơn 10 cái còn sinh quả. Hạ Thiên Vũ lúc này mới chịu ăn vào trái cây, một miệng nuốt vào, sắc mặt hiện lên đỏ ửng vẻ, nhắm mắt vận công chữa thương. Bất quá một khắc thời gian, thương thế toàn bộ tốt. Hắn thở dài nói, không hổ là trong truyền thuyết cứu mạng thánh dược còn sinh quả, bá đạo này công hiệu, thánh chủ trở xuống đều có thể cứu à. Tam thúc, trong nhà rốt cuộc ra chuyện gì? Hạ Vũ vẫn là hỏi. Hạ Thiên Vũ cầm lên hơn 10 cái còn sinh quả, ngay tức thì biến mất, lưu lại thanh âm nói, đừng có chạy lung tung, ở bên trong nhà chờ ta, ta cầm còn sinh quả cho ngươi mấy vị khác thúc thúc đưa qua. Thanh âm nhiễu lương, thật lâu không tiêu tan. Không qua 2 tiếng, Hạ Thiên Vũ liền lần nữa trở về, nhìn Hạ Vũ yên lặng ở bên trong phòng cùng mình, không khỏi sắc mặt ôn hòa. Hắn vui mừng nói, Vũ Nhi, ngươi sao trở về, không phải ở Tiên Linh Quân làm lính sao? Nhớ nhà, thì trở lại xem. Tử Anh Dương đâu? Hạ Vũ hỏi. Hạ Thiên Vũ sững sốt một chút, quay lại trong mắt có lau không đi đau buồn, môi đóng chặt, quả đấm không tự chủ được nắm chặt. Hạ Vũ trong lòng máy động, đột nhiên nói, Tử Anh Dương có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn? Mệnh nên như vậy, cái này nghịch tử ngày thường không quá dễ tu luyện. Đại nạn đến, là ta Hạ phủ hy sinh thân mình chết trận, cũng coi là làm cống hiến, có thể hạ táng tổ từ bên trong. Hạ Thiên Vũ cương quyết nói. Hạ Vũ vẫn là cả kinh nói, cái gì, người này có thể, Tử Anh Dương hắn làm sao sẽ? Vừa nói, Hạ Vũ không lý do, lỗ mũi một hồi ê ẩm, bỏ mặc trong ngày thường, Hạ Tử Dương làm sao gây khó khăn giễu cợt mình, có thể đó là mình đường ca à, mình thân thúc thúc đứa nhỏ, là mình người thân, hôm nay người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong nhà rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Hạ Vũ cũng mau sắp điên. Hạ Thiên Vũ yếu ớt lên tiếng. Ở ngươi làm lính đi nửa năm sau đó, có ngươi lưu nhóm kia tài nguyên, chúng ta Hạ phủ dần dần khôi phục ngày xưa vinh quang. Nhưng mà Vạn gia bên kia lại đột nhiên làm khó dễ. Vạn gia, chính là và chúng ta cũng giá tề khu, gọi chi là ba đại tu tiên thế gia Vạn gia. Hạ Vũ nói, Hạ Thiên Vũ ngưng tiếng nói, chính là Vạn gia, bọn họ vốn là mạnh mẽ, là ba đại thế gia đứng đầu, gia tộc cao thủ rất nhiều, hơn nữa không biết từ đâu học được tà pháp, bên trong gia tộc cao thủ tiếp liền hiện lên rất nhiều. Cao thủ hàng đầu số lượng, trực tiếp vượt qua chúng ta và Cầm gia tổng cộng.